Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 65, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, sinh nhật của Phương Minh Chấp đang bắt kịp một ngày trước Tết Trung Thu năm nay. Phương gia theo quy ước phải làm lớn. Năm ngoái, bữa tiệc sinh nhật của Phương Minh Chấp có thể so sánh với năm mới bắt kịp liên hoan phim cộng với tuần lễ thời trang. Trước cửa Phương Trạch tụ tập vô số xe hương BMW. Có thể nói là nổi tiếng tụ tập. Nhưng đầu tháng 8 năm nay, trong Bảo Kinh Thượng Lưu đã lưu truyền một bí mật mới. Nói là Phương công tử nói chuyện, vị thân thể trong nhà hắn không tiện, chịu không được loạn, sinh nhật năm nay chỉ mời mấy người thân và bạn bè tụ tập một chút. Địa điểm cũng rất bí mật. Những người dân xã Bảo Kinh nghe được những lời chỉ nói một câu không thể không nghị luận sôi nổi. Sáng sớm, trong nhà hàng nhỏ ở cuối đường phố Bảo Kinh đã có người vây quanh hồ đồ. Phương Minh Chấp sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Phương thị bọn họ lúc nào cũng không mượn yến sinh nhật của hắn đem quý tộc mới của thương mại kéo đến dưới trướng mình. Cái gì Ngọc Tiên Viên a? 100 triệu hồ nước? Những cái đĩa lớn, không phải đều rơi vào trong túi Phương gia sao? Mọi người không thường nói điều đó sao? Phương Minh Chấp nhận sinh nhật một lần, có thể tiêu tốn con số này. Ông già nói chuyện vừa ngón trỏ chạm ngón cái vẽ một ba. Lại nhai đậu phộng tiếp tục nói. Nhưng hắn có thể kiếm được bao nhiêu? Những người lắng nghe dưới đây đang đến. Tất cả đều giống như gen. Bao nhiêu? Ông già lắc đầu. Vậy ở đâu? Đầu năm lăn lộn, mấy vạn lần, mấy trăm vạn lần cũng không chỉ có. Ông thấy người lắng nghe la ó ông, vội vàng tìm kiếm bổ sung. Nhưng, tôi thực sự biết một cái gì đó khác. Anh choai vỏ đậu phộng trên hoa răng và bán nó. Khán giả biết rằng ông sẽ thổi một lần nữa. Cười ha ha và hỏi anh ta. Chấm, bạn biết gì? Ông già lẩm bẩm, bữa tiệc sinh nhật của Phương Minh Chấp. Đó là có vé để bán. Người có vé. Tuy rằng nói thiết định không vào được hiện trường yến hội, cũng không nhất định có thể gặp Phương Minh Chấp, nhưng người có thể biết hắn ở nơi nào sinh nhật, không xác định có thể nhìn thấy hai người bọn họ từ xa. Nghe nói vé đó a, đều cướp điên rồi. Một thanh niên trong thính giả rõ ràng rất quan tâm. Khuôn mặt của anh được bao bọc hơn một nửa bằng khăn quàng cổ, chỉ để lộ hai đôi mắt to sáng. Anh hào hứng hỏi, bao nhiêu tiền? Ông già nói có lý do chính đáng. Để xem xác suất, 7 ngôi sao của Bảo Kinh tổng cộng chỉ là một vài. Xác suất nhỏ hơn 1.000 địa điểm. Xác suất lớn địa điểm 1-2 vạn. Người thanh niên trông giống như một chút thất vọng. A hát, một tiếng, lão đầu lần này chú ý tới hắn. Cười ha hả nói, ngươi là một nam hài tử, còn có bụng to. Cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Người ta trước kia chơi đều là tiểu cô nương mười mấy tuổi. Hiện tại có một câu nói. Gọi là cái gì tây bổ phấn. Hắn còn chưa nói xong. Một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang từ cửa nhà hàng nhỏ vén rèm lên tiến vào. Người nọ mặc một chiếc áo khoác mỏng cổ áo hẹp kiểu tây phục màu đen thuần khiết. Thoạt nhìn trời sụp đổ cũng không liên quan gì đến mình. Chẳng qua trong tay hắn còn mang theo hai quả bánh kếp. Trên người hắn thêm một tầng pháo hoa. Người đàn ông bước vào trực tiếp đến bàn của ông già. Đưa trái cây bánh kếp cho thanh niên vừa nói chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại. Không đặt rau mùi. Không đặt ớt. Thêm cho bạn một ruột ngô. Người thanh niên ban đầu với đôi mắt đen hứa hẹn sẽ tối xuống. Thì thầm. Tại sao bạn không thêm ớt cho tôi? Tôi muốn ăn ớt. Phương Minh nắm lấy thắt lưng giải xuân chiều rõ ràng cồng kềnh không ít. Cẩn thận đỡ hắn đứng lên. Chậm một chút, trong tiểu quán đều là những lão gia lầy lội nhai đậu phộng chỉ điểm giang sơn. Bên trong liền pha trộn với giải xuân chiều một khuôn mặt mềm mại như vậy. Nhưng giải xuân chiều ở đây cũng không làm người ta chê bai. Mọi người vốn vui vẻ hòa thuận, Lúc này Phương Minh chấp nhận đi vào khuấy động bầu không khí. Mọi người có chút tò mò đánh giá hắn. Có người nửa đùa nửa thật chế nhạo. Ôi, chàng trai trẻ, cậu mau xem chặt, nhà cậu đều mang theo búp bê. Vừa rồi còn nói muốn đi dự tiệc sinh nhật của Phương Minh chấp công tử. Phương Minh chấp nhận kéo khăn quàng cổ giải xuân chiều nghiêm ngặt. Cẩn thận ôm eo anh bảo vệ người trong lòng. Nói với người vừa nói. Anh ấy muốn tham dự tiệc sinh nhật của Phương Minh chấp. Việc này tôi biết, nhưng để cảm ơn bạn đã cho tôi biết. Tôi đã mời bà này ngày hôm nay. Tai bà chủ nhọn, ở phía sau quầy hét lên một tiếng. Bàn số 3 chiên đậu phộng một đĩa, bánh chiên 2 miếng, trà trắng một nồi, tổng cộng 12. Phương Minh chấp nhận nhìn mấy chén trên bàn lạnh lẽo mở ra sừng sốt. Nào có trà, Giải Xuân chiều nghẹn ngào cười giải thích với hắn. Nước trà trắng chính là nước đun sôi. Kêu dễ nghe một chút. Trên bàn cười đùa, Phương Minh chấp mặt có chút đỏ. Trả tiền đỡ Giải Xuân chiều ra khỏi quán cơm nhỏ. Những người còn lại trêu chọc. Ở giữa tên trêu ra kia sau khi tri thức phản ứng lại. Vừa rồi hai người kia. Các ngươi nhìn không mặt tốt sao? Mọi người xung quanh đều phù hợp. Cậu bé mang thai có đôi mắt không nhìn thấy nhiều. Giống như thủy triều mùa xuân. Đúng vậy. Người đàn ông lớn kia. Không phải là Phương Minh chấp sao? Tàn làm sao có thể lên loại địa phương nhỏ bé như chúng ta? Chấm, ai biết được? Ha ha ha, ngươi vừa rồi còn muốn người bán Minh chấp phiếu cho Giải Xuân chiều. Ông già xấu hổ và khó chịu. Tôi có thể nói gì để bán vé cho anh ta? Tôi chỉ nói rằng có một vé như vậy. Tôi không yêu cầu anh ta không mua nó. Hắn nói xong, ngồi ở đây lại một trận cười đùa. Xe dừng ở phụ cận. Giải Xuân chiều cầm trái bánh kếp. Một bên vui vẻ gặm. Vừa nói với Phương Minh vừa nghe từ nhà hàng nhỏ. Nghe nói một vé có thể bán được 1-2 vạn. Tôi muốn đi bán vé. Phương Minh chấp biết hắn đang nói dối. Đỡ hắn vào hàng ghế sau. Cầm chăn nhỏ bảo vệ xong bụng hắn có vẻ có chút nặng nề. Giải Xuân chiều nhỏ miệng cắn bên bánh kếp. Tôi nói cho anh biết. Tôi ăn trái cây bánh kép khắp Bảo Kinh. Chỉ có mùi vị của gia đình này. Tuyệt đối không uổng công chúng ta dậy sớm. Phương Minh chấp ngồi bên cạnh hắn ăn một phần của mình. Hắn sợ nhầm lẫn. Muốn cũng là hòa Giải Xuân chiều không cần rau mùi không nên cay. Lần đầu tiên hắn mua trái cây bánh kép. Không nghĩ tới người xếp hàng nhiều như vậy. Hắn sợ Giải Xuân chiều đứng thắt lưng mệt mỏi. Liền tìm một quán nhỏ gần nhất để hắn đi vào chờ. Phương Minh chấp cho tới bây giờ chưa từng ăn trái cây bánh kếp. Chỉ cảm thấy rất tươi mới. Giữa màu vàng nhạt trắng nõn. Hành lá vụn mịn khảm trong đó. Cắn vỡ vừng. Một mùi hương nóng của con người. Có ngon không? Giải Xuân chiều ăn hai gò má đỏ bừng. Nghiêng đầu hỏi Phương Minh chấp. Phương Minh dùng ngón tay cọ sát nước sốt mì ngọt ngào trên khóe miệng anh. Anh ăn chậm một chút. Uống nước sao? Giải Xuân chiều ăn có chút khô. Ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi mang thai dễ dàng khát nước. Phương Minh chấp vô luận lái xe nào. Đều thường chuẩn bị một bình nước đường nâu giữ ấm. Đút Xuân chiều no. Phương Minh chấp cũng không lập tức lái xe. Ôm anh đem chăn nhỏ cho anh. Dậy sớm mệt không mệt như vậy sao? Trong thực tế, tôi sẽ mua lại cho bạn. Giải Xuân chiều chấn động nói. Cuộc sống của bánh kép chỉ có 5 phút. Ra khỏi nồi 5 phút sau khi nó chết. Tôi không ăn bánh kép chết. Phương Minh chấp nói cách khác. Hắn không dám để Giải Xuân chiều rời khỏi tầm mắt của hắn quá lâu. Tự nhiên là đi tới nơi nào. Hắn đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Đã bị Giải Xuân chiều đè lại. Giải Xuân chiều cảnh giác nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Anh sẽ không để Từ Thành mua lại quầy bánh kép. Phải không? Phương Minh chấp có chút bối rối. Không được sao? Giải Xuân chiều quả thực có chút không nói nên lời. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi hắn. Ngươi vừa ăn bánh kép. Ăn ra tư vị khác nhau sao? Phương Minh chấp không nói được. Do dự nửa ngày nói. Vô cùng sinh hoạt. Đúng vậy. Giải Xuân Chiều miễn cưỡng hài lòng với sự hiểu biết của mình. Bạn di chuyển nó ra khỏi nhà của nó. Hương vị đó sẽ biến mất. Phương Minh suy nghĩ một chút. Vậy tôi học đi. Tôi vừa nhìn. Tôi có thể học được. Giải Xuân Chiều thoải mái dựa vào anh. Xoa xoa đầu mũi. Minh chấp. Sinh nhật anh muốn như thế nào? Giải Xuân Chiều biết bữa tiệc sinh nhật của Phương Minh chấp có một trận chiến khó khăn muốn đánh. Nhưng có Phương Minh chấp nhận bên cạnh. Hắn liền có cơ sở. Nên ăn nên uống. Tâm tính vẫn rất ổn định. Phương Minh nắm lấy anh. Tóc mai mài rũa. Tất nhiên tôi chỉ muốn ở bên Xuân Chiều. Nói chuyện nhưng cầm điện thoại di động. Kéo chế độ bay ra. Đánh máy nhanh chóng trên bản ghi nhớ. Giải Xuân Chiều hiểu ý, hắn biết Phương Minh chấp nhận nghe lén. Rất phối hợp trả lời. Ta mệt mỏi, người bảo ta híp lại một lát. Trên thực tế, anh ấy đang xem những từ mà Phương Minh chấp nhận trên điện thoại di động của mình. Tiệc sinh nhật đích xác chỉ mời một ít thân nhân. Lần này Đồng Hoa đặc biệt từ trường bay trở về. Hẳn là chúng ta đã trừ chú ý của sói. Hắn rất cẩn thận, sẽ không lập tức tự mình hiện thân, mà là trước đó đem Đồng Hoa đưa về. Đồng Hoa tuy rằng ngu xuẩn, nhưng nàng rất nghe lời. Chuyện gì cũng sẽ báo cáo chi tiết cho chư sói. Lại đủ nóng bỏng táo bạo, là công cụ quan trọng để chư sói kiềm chế ta. Bữa tiệc sinh nhật này, tôi muốn Đồng Hoa phát huy vai trò cuối cùng của cô ấy. Đồng Hoa nhất định sẽ tận dụng cơ hội này cố gắng dò xét tình huống nàng muốn hiểu. Hơn nữa nàng rất có thể sẽ tìm mọi cách phá hoại quan hệ của chúng ta. Cố gắng mời Trư Lang. Trư Lang ngạo khí, lại yêu quý Lông Vũ. Sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đồng Hoa lại đầu óc không tốt lắm. Dễ tức giận bại hoại. Làm việc lại ngây thơ xúc động. Thật khó cho tôi để dự đoán hành động của cô ấy. Và sau đó bạn phải theo dõi tôi. Viết xong đoạn này, Phương Minh chấp nhận ngẩng đầu nhìn Giải Xuân Chiều. Trong mắt chờ xác nhận của hắn, Giải Xuân Chiều rất kiên định gật đầu với hắn. Vỗ tay hắn ý bảo hắn yên tâm. Phương Minh chấp lúc này mới tiếp tục. Đằng sau Đồng Hoa là Đồng Gia. Thực lực của Đồng Gia nhìn như hùng hậu. Nhưng Đồng Hoa lại có một tổ phụ nhị thế gây phiền toái khắp nơi. Hắn tư nhân 3 ngày 2 đầu đến chỗ ta. Ỷ vào chút thân duyên kia mượn tiền thêm lỗ thùng. Bất quá trang trí Thái Bình. Tôi rút tiền đi. Và các tòa nhà cao tầng của nhà họ Đồng cũng sụp đổ. Đồng Hoa làm móng vuốt trư cho Lang Lang nhiều năm như vậy. Đối với ta cũng hiểu rất nhiều. Không đem nàng nhổ bỏ. Tâm tình ta khó an. Sau khi Giải Xuân Chiều và Phương Minh chấp nhận, lần đầu tiên nhớ lại vụ bắt cóc kiếp trước. Từ đó mà nói, lúc ấy loại phương thức kém cỏi lại thô bạo này quả thật không giống như chư loại bía y thái tự coi mình rất cao sẽ dùng. Ngược lại giống như một người tức giận bại hoại lại không có ý tưởng gì. Anh ta cầm điện thoại di động của Phương Minh, rất trung thực đánh một vài từ. Tôi sợ, nhưng tôi tin anh. Phương Minh nắm tay Giải Xuân Chiều. Mồ hôi có chút lạnh lẽo. Hắn kiên nhẫn xoa xoa tay cho hắn. Vén lưu hải có chút che mắt đến sau tai hắn. Đừng sợ, có ta ở đây. Cách chương.